Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube MC Phương Thúy. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập 1 của bộ tiểu thuyết ngôn tình rất hay mang tên Cô vợ nhặt được của chú tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trên tấm gương sát mặt đất hiện lên bóng dáng một người con gái mặc chiếc váy cưới dài quét đất, khéo léo khoe chiếc cổ trắng như tuyết và xương quai xanh gợi cảm. Mái tóc búi cao, tà váy cưới trắng tinh rũ trên đất, trông vô cùng đoan trang, thanh nhã. An Mặc Hạ khẽ nhếch khóe miệng, một nụ cười gượng ép nhưng không quá xấu xí hiện lên trên khuôn mặt của cô gái trong gương. Hôm nay là ngày cưới của cô, nhưng cô lại không vui vẻ chút nào, bởi vì người cô sắp lấy làm chồng không phải là người cô thích. Hơn nữa, anh còn là một công tử đào hoa có tiếng. Chu Dịch Phong, cậu hai của tập đoàn Chu Thị. Mặc dù gia thế lớn mạnh, nhưng rốt nát, kém cỏi. Không chỉ nổi tiếng là cậu ấm mất tài, còn có vô số tin đồn tình ái với nhiều người phụ nữ khác. Ví dụ như hai hôm trước, Chu Dịch Phong bị chụp ảnh đi vào khách sạn với cô người mẫu trẻ 18 tuổi, Sở Mạn Doanh. Nụ cười miễn cưỡng của An Mặc Hạ lần nữa rũ xuống. Nếu không có sự việc xảy ra một tháng trước kia, đánh chết cô cũng không đồng ý lấy Chu Dịch Phong. Một tháng trước, Mặc Hạ, xin lỗi, anh không thể kết hôn với em. Trong hôn lễ, khi An Mặc Hạ mỉm cười hạnh phúc, bước đến gần chú rể, Giang Doãn Hâm, thì cô nghe thấy câu nói vô tình này của anh ta. Bỗng nhiên, An Mặc Hạ cảm thấy như có một chậu nước lạnh đổ ụp xuống đầu mình. Cô khó tin nhìn người đàn ông trước mặt, một lúc lâu sau mới nặn ra một nụ cười hỏi. Doãn Hâm, anh đang đùa với em đấy hả? Đừng có trêu chọc nữa, hôn lễ sắp bắt đầu rồi. Anh không đùa với em, anh nghiêm túc đấy. Giang Doãn Hâm nhìn người con gái trước mặt, nhấn mạnh nói từng câu từng chữ. Trong mắt quả thật là không có chút cười đùa nào. An Mặc Hạ và Giang Doãn Hâm đã yêu nhau 5 năm. Cô chỉ cần nhìn lướt qua là biết anh có nói dối hay không. Hai tay người con gái vô lực buông thõng xuống, dường như phải dùng toàn bộ sức lực của cơ thể mới có thể ngăn nước mắt rơi. Doãn Hâm, anh có thể nói cho em biết nguyên nhân không? An Mặc Hạ cắn môi nói. Đáp lại câu hỏi của cô không phải là Giang Doãn Hâm, mà là cô bạn thân 10 phút trước vẫn đang chúc mừng cô, Bạch Tô Nghi. Bạch Tô Nghi duyên dáng bước vào trên đôi giày cao gót 10 phân màu đỏ, khuôn mặt trang điểm tinh tế nhếch lên nụ cười chế giễu. Vì sao hả? An Mặc Hạ, chẳng lẽ cậu không nhận ra Doãn Hâm từ lâu đã không còn yêu cậu sao? Cậu cũng không nhìn lại dáng vẻ quê mùa của mình đi. Một người đàn ông như Doãn Hâm sao có thể thích cậu chứ? Người anh ấy yêu là tớ. An Mặc Hạ cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung ra. Rốt cuộc, Giang Doãn Hâm và Bạch Tô Nghi đang nói cái gì vậy? Sao cô nghe không hiểu gì hết? Cô và Giang Doãn Hâm yêu nhau từ thời đi học. Vì anh ta, cô đã từ bỏ công việc người nhà sắp xếp cho. Cùng anh ta phấn đấu lập nghiệp, giao toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình cho anh ta. Thậm chí vì anh ta, cô dùng những thứ rẻ nhất, từ bỏ cả chăm sóc da như bao người phụ nữ khác. Khó khăn lắm, hai người mới có chút khởi sắc. Giang Doãn Hâm cuối cùng cũng được lên chức tổng giám đốc của tập đoàn An Vân như ý nguyện. Vì sao hôm nay anh ta lại nói không cần cô, còn bạn thân của cô, Bạch Tô Nghi, lại trở thành bạn gái của bạn trai cô chứ? An Mặc Hạ lắc đầu điên cuồng, cô thật sự không thể nào chấp nhận sự thật này. Không, không đâu, hai người cùng nhau lừa em có đúng không? An Mặc Hạ vừa nói vừa bước lại gần Giang Doãn Hâm, giơ tay bắt lấy cánh tay của anh ta. Nhưng còn chưa chạm được vào tay của Giang Doãn Hâm, một ly rượu vang lạnh như băng đổ xuống đầu cô. Bạch Tô Nghi cầm chiếc ly rỗng trong tay, khuôn mặt tràn đầy vẻ ác độc. An Mặc Hạ, nếu như cô muốn giữ chút thể diện thì mau chóng cút khỏi đây. Từ giờ đừng quấn lấy Doãn Hâm nữa. An Mặc Hạ ngây người nhìn chiếc váy cưới bị nhuộm rượu vang của mình. Màu đỏ chói mắt trước ngực như đâm vào mắt cô. Chiếc váy cưới cô tiết kiệm cả năm mới mua được, mà nay lại bị người ta tùy ý dẫm đạp như xác rười. Người trà đạp lên còn là người đàn ông cô yêu nhất và người bạn thân nhất của cô. An Mặc Hạ ngẩng đầu, nhắm chặt đôi mắt, sau đó run rẩy nói. Hay, hay lắm. An Mặc Hạ tôi có mắt như mù mới quen biết đôi cầu nam nữ như các người. Hai người nghe đây, tôi nguyền rủa các người sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nói xong, An Mặc Hạ liền xoay người điên cuồng chạy ra khỏi lễ đường. Trên đường, người xe qua lại như mắc cười. An Mặc Hạ trong lúc thất thần đã lên bừa một chiếc xe. Cô hét lên với tài xế. Đưa tôi đi đâu, tùy anh. Chỉ cần rời khỏi chỗ này là được. Nhưng đợi một lúc lâu sau, vẫn không thấy tài xế đáp lại. An Mạc Hạ cảm thấy vô cùng tức giận, đang định hét lên một tiếng nữa thì đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh có gì đó sai sai. Chiếc xe này rõ ràng không giống xe taxi bình thường, nội thất sang trọng rộng rãi, ghế ngồi êm ái, thoải mái. Nhìn qua là biết đây chính là một chiếc xe hạng sang. Hơn nữa, bên cạnh cô hình như còn có một người đàn ông đang ngồi. An Mạc Hạ bỗng chốc đơ người, chắc chắn là vừa nãy bản thân cô lỡ ngớ lên nhầm xe rồi. Cô cứng nhắc quay đầu nhìn sang người bên cạnh. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là đôi chân dài thẳng tắp trong chiếc quần âu màu xám. Đánh mắt dọc theo đôi chân, An Mạc Hạ liền nhìn thấy một khuôn mặt gần như hoàn mỹ. Đây là một người đàn ông đẹp trai, ngũ quan sắc sảo, đường nét mềm mại, toàn thân toát ra khí chất cao quý. Lúc này, đôi mắt đen như mực của anh đang nhìn chằm chằm An Mạc Hạ. Trái tim An Mạc Hạ hẫng mất một nhịp, nhìn gương mặt của người đàn ông nhất thời không thể hoàn hồn. Đến khi giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên bên tai. Có rất nhiều phụ nữ chủ động đến xà vào lòng tôi, nhưng chưa thấy ai to gan như vậy. Ánh mắt của người đàn ông lướt qua chiếc váy cưới trên người cô. Không ngờ còn mặc luôn cả váy cưới đến. Nghe người đàn ông nói vậy, An Mạc Hạ cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Cô bĩu môi bất mãn. Anh đừng có nói linh tinh. Tôi chỉ là lên nhầm xe mà thôi. Người đàn ông hiển nhiên không tin lời cô nói, khoanh tay ung dung nhìn cô. Thật lòng mà nói, mặc dù khuôn mặt cô gái này trang điểm rất đậm, nhưng không tôn lên ưu điểm của cô chút nào, ngược lại còn phóng to khuyết điểm, thực sự là quá xấu xí. Nhưng thân hình thì lại rất tốt, đường cong rõ ràng, khuôn ngực đầy đặn lấp ló sau chiếc váy cưới. Người đàn ông không kìm được mà nhìn nó thêm một chút. Phát hiện ánh mắt của người đàn ông nhìn vào nơi không nên nhìn, An Mạc Hạ cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, cô lập tức phẫn nộ nhìn thẳng người đàn ông kia và hét lên, dê xồm. Nói rồi liền định chạy xuống xe, nhưng không mở cửa được xe, bởi vì nó đã bị khóa trái tự động. Trái tim của An Mạc Hạ nhảy dựng lên, khẽ hốt hoảng che ngực mình lại. Anh định làm cái gì? Sao? Định chơi lạt mềm buộc chặt với tôi hả? Khóe miệng của người đàn ông khẽ nhếch lên, nhưng ánh mắt thì vẫn lạnh lùng như cũ. Đã nói là không phải rồi, tôi lên nhầm xe thật mà. An Mạc Hạ không nề nang lườm anh một cái. Đàn ông đẹp trai đều tự luyến như vậy sao? Vừa dứt lời, cằm cô đột nhiên bị siết chặt bởi một bàn tay thon dài. Người đàn ông nghiêm túc nhìn khuôn mặt cô một lúc lâu mới nói. Cứ vậy đi, gương mặt cô rất phù hợp với yêu cầu của bố mẹ tôi. Nếu như cô đã thành tâm mặc váy cưới đến, vậy thì tôi sẽ mở lòng từ bi, cưới cô. Sau hôm đó, An Mạc Hạ trở thành vị hôn thê của Chu Dịch Phong. Sở dĩ cô đồng ý lấy Chu Dịch Phong hoàn toàn là do một bản thỏa thuận. Ngày hôm đó, An Mạc Hạ lên nhầm xe Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong nhận được điện thoại báo ông nội Chu Hùng Nghĩa bệnh nặng. Chu Hùng Nghĩa luôn yêu thương đứa cháu trai Chu Dịch Phong này nhất. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông cụ vẫn không yên lòng về đứa cháu trai này. Mong anh đừng chơi bời nữa, tìm một người vợ hiền lành rồi sinh con đẻ cái ổn định gia đình. Chu Hùng Nghĩa có tư tưởng truyền thống, không thích Chu Dịch Phong qua lại với những cô gái trang điểm lộng lẫy, mà chỉ thích những cô gái bình thường, chất phác, quan hệ gia đình đơn giản. Vậy thì quan hệ hôn nhân mới lâu dài, cũng không cần phải lo vợ sẽ ngoại tình. Chu Dịch Phong còn đang lo không biết tìm đâu ra một cô gái như ông nội nói, thì đúng lúc này An Mạc Hạ lại chủ động dâng tới. Cô gái này dùng một đống mỹ phẩm chất lượng kém để trang điểm, mặt trông như quỷ, rất phù hợp với yêu cầu ngoại hình bình thường của ông nội. Áo cưới trên người cô nhìn cũng không có đắt, phù hợp với yêu cầu sống giản dị của ông nội. Còn về việc quan hệ gia đình đơn giản, từ khi lên xe, Chu Dịch Phong đã chú ý tới đôi mắt của cô vô cùng trong sáng. Người có đôi mắt như vậy, quan hệ gia đình chắc chắn cũng không phức tạp. Mọi thứ đều phù hợp với yêu cầu của ông nội. Thế nên Chu Dịch Phong mới nói muốn kết hôn với An Mạc Hạ. Còn về việc vì sao An Mạc Hạ lại đồng ý với yêu cầu của Chu Dịch Phong, đó là vì cô biết thân phận của người đàn ông này, cậu hai của tập đoàn Chu Thị. Cô cũng không tham hư vinh, mà là vì tập đoàn An Vân của Giang Doãn Hâm phải lệ thuộc vào tập đoàn Chu Thị, nói đúng hơn là dựa vào Chu Thị mà tồn tại. Nếu mang ra so sánh thì tập đoàn An Vân kém tập đoàn Chu Thị cả dải ngân hà. Nếu như cô trở thành con dâu của Chu Thị, thì có thể trả thù Giang Doãn Hâm và Bạch Tô Nghi, dẫm bọn họ ở dưới chân. Hai người đều có kế hoạch riêng của mình, nên sau khi thỏa thuận cũng không có bất kỳ bất đồng nào. Hai bên liền ký hợp đồng hôn nhân. Kết hôn chỉ là hình thức mà thôi. Sau khi cưới, hai bên không can thiệp vào chuyện của nhau, chỉ cần không làm chuyện quá đáng là được rồi. An Mạc Hạ nhìn vào gương, hít sâu một hơi, xách váy cưới dài đi ra ngoài. Trong lễ đường, ánh đèn huỳnh quang rực rỡ chiếu trên con đường dài. Chú rể Chu Dịch Phong dắt tay cô dâu An Mạc Hạ bước từng bước vào lễ đường. Đám cưới lần này, An Mạc Hạ không mời bạn bè người thân, ngay cả ba mẹ cũng không thông báo. Nên chỗ ngồi dành cho nhà gái không có một bóng người. Có vẻ như Chu Dịch Phong cũng không muốn làm lớn chuyện, nên ngoài mấy vị có địa vị cao trong nhà họ Chu gia thì cũng không có người ngoài nào cả. Suốt cả đám cưới, hai người đều rất máy móc, thậm chí còn ít trao đổi. Dù sao thì hai người cũng là người lạ, chỉ biết tên đối phương mà thôi. Khoảng 8 giờ tối, cuối cùng thì hôn lễ cũng kết thúc. An Mạc Hạ thở ra một hơi thật dài. Vốn dĩ cô muốn đi ngủ một giấc thật ngon, nhưng Chu Dịch Phong lại kéo cô đến bệnh viện Hồng Âm. Bệnh viện tư ở khu nhà giàu của thành phố An Lâm. Trong phòng bệnh sang trọng, một ông lão tóc hoa râm yếu ớt nằm ở trên giường bệnh, mắt khép hờ. Giống như có thể ngủ bất cứ lúc nào, nhưng ông cụ vẫn cố giữ tỉnh táo hỏi. Dịch Phong, đây là cháu dâu của ông sao? Lúc này Chu Dịch Phong đã cởi bỏ cái vẻ bất cần đời ngày thường, đôi mắt đen sẫm đầy ấm áp. Đúng vậy, ông nội, chính là cô ấy, chúng cháu mới làm đám cưới xong, ông có hài lòng không? Nghe vậy, An Mạc Hạ vội vàng tiến lên, nắm lấy bàn tay gầy trơ xương của ông cụ. Vừa rồi ở ngoài bệnh viện, cô và Chu Dịch Phong đã thỏa thuận, ở trước mặt ông cụ, hai người phải thể hiện thật tốt. Vốn dĩ, An Mạc Hạ chỉ định đối phó cho có thôi, nhưng giờ nhìn thấy ông cụ hiền lành như vậy, cô không khỏi nhớ đến bà nội đã mất của mình, trong mắt có chút cảm động. Ông nội, cháu chính là cháu dâu của ông. An Mạc Hạ nở nụ cười dịu dàng, có chút đau lòng nắm lấy bàn tay ông cụ. Chu Dịch Phong ở bên cạnh, thấy An Mạc Hạ như vậy, thì thầm cười lạnh. Trong lòng nghĩ, kỹ năng diễn xuất của người phụ nữ này cũng thật tốt. Nhưng khi nhìn đến đôi mắt trong sáng, không có chút tạp chất nào của cô, anh lại cảm thấy cô không giống như đang giả vờ. Anh không khỏi ngẩn ra, người phụ nữ này trang điểm xấu xí như thế, thật không xứng với đôi mắt xinh đẹp này. Anh cũng không quá coi trọng hôn lễ hôm nay, chỉ cho người đưa bộ váy cưới đắt giá qua. Những thứ khác đều do An Mạc Hạ tự giải quyết. Quả nhiên, không ngoài dự liệu của anh, toàn thân cô chỉ có vóc dáng đáng mơ ước, khiến cho người ta phải ngước nhìn, còn gương mặt thì vẫn xấu xí, không nỡ nhìn như lần đầu gặp. Chu Dịch Phong nhíu mày, trong lòng không khỏi nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ. Có lẽ người phụ nữ này không xấu, chỉ bị cái gu thẩm mỹ không ra gì của mình làm xấu đi thôi. Lúc anh đang suy nghĩ, không biết Chu Hùng Nghĩa nghe được chuyện gì buồn cười mà cười khẽ giống như rất vui. An Mạc Hạ ở bên cạnh ông cụ cũng híp mắt, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào. Chu Dịch Phong sừng sốt, lại cảm thấy cảnh này thật ấm áp, dáng vẻ của người phụ nữ kia cũng vô cùng đáng yêu. Anh nhếch mép lên cười hỏi, hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ vậy? An Mạc Hạ ngẩng đầu, nghịch ngợm nháy mắt với anh, không nói cho anh biết. Chu Hùng Nghĩa cũng phụ họa. Đúng vậy, đây là bí mật giữa ông và cháu dâu. Chu Dịch Phong không biết phải nói gì. An Mạc Hạ này đúng là biết cách dỗ dành ông cụ. Chẳng bao lâu sau đã cho anh ra rìa rồi. Nếu như không phải anh phái người đi điều tra, biết gia thế của cô trong sạch, anh còn nghi ngờ cô tiếp cận anh là có mục đích khác nữa. Chu Dịch Phong không khỏi nhìn An Mạc Hạ. Chính bản thân anh cũng không nhận ra. Anh nhìn cô đến ngây người. Ngoài cửa sổ, trời càng ngày càng tối. An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong dặn dò ông cụ đi ngủ sớm rồi ra khỏi phòng bệnh. Ở hành lang bên ngoài phòng bệnh, Chu Dịch Phong nhướng mày nhìn người phụ nữ bên cạnh mình. Hôm nay cô thể hiện tốt lắm. Cảm ơn anh đã khen. An Mạc Hạ nhún vai. Thật ra ban nãy cô không hề cố gắng giả vờ đối xử tốt với Chu Hùng Nghĩa mà hoàn toàn là thật lòng. Ông nội anh là người rất tốt. Tôi cũng rất vui và rất quý mến ông. Chu Dịch Phong không lên tiếng, thầm đánh giá cô gái trước mắt, dường như đang nhìn xem lời cô nói có bao nhiêu phần trăm là sự thật, bao nhiêu phần trăm là giả dối. Cho đến khi một giọng nói the thé phá vỡ bầu không khí yên lặng. Ôi, đây không phải là chú hai sao? Chú hai thật là hiếu thảo. Đêm tân hôn, không đi vui vẻ với cô dâu mà lại qua đây hỏi thăm ông nội. Người đến là một người phụ nữ trẻ đẹp, mặc một chiếc váy bó sát người đắt tiền. Đường may hoàn mỹ tôn lên vóc dáng xinh đẹp của cô ta. Cô ta trang điểm rất tỉ mỉ, mái tóc xoăn sóng dài tùy ý xõa trên vai, quyến rũ lại diêm dúa. Sau lưng người phụ nữ ấy còn có một người đàn ông mặc âu phục, trông khá là giống với Chu Dịch Phong, nhưng lại không phong độ bằng anh. Người đó mang kính mắt gọng đen, còn người phía sau mắt kính âm trầm khiến cho người ta khó chịu. Hai người này chính là anh cả Chu Dịch Thần và chị dâu Sa Ngọc Lệ của Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong hơi nhíu mày lại, nhưng cũng nhanh chóng làm như không có chuyện gì mà cười nói. Nào có hiếu thảo bằng chị dâu chứ. Tôi nghe nói hai ngày trước, chị còn đang nghỉ mát ở Hawaii cơ mà. Này đã tranh thủ về thăm ông nội được rồi sao? Giang Ngọc Lệ híp mắt, cảm nhận được sự khiêu khích trong giọng điệu của Chu Dịch Phong, nhưng cô ta vẫn không nổi nóng mà nhìn về phía An Mạc Hạ đang đứng bên cạnh Chu Dịch Phong, khóe miệng từ từ nở nụ cười chế giễu. Nhị thiếu gia của tập đoàn tài chính Chu Thị có scandal với vô số người phụ nữ, mà ai trong số họ cũng là đại mỹ nhân. Cuối cùng anh lại lấy một người phụ nữ xấu xí. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao Chu Hai lại không muốn quay về phòng tân hôn rồi. Hóa ra là vì... Sa Ngọc Lệ lắc lư cái eo thon, từ từ đi đến trước mặt An Mạc Hạ, ghé vào tai cô nói, âm lượng đủ để Chu Dịch Phong nghe thấy. Lấy phải một cô vợ xấu xí. Nói xong, Sa Ngọc Lệ liền mỉm cười. Chu Dịch Thần đứng sau lưng cô ta, không nói gì, mặc kệ cho vợ mình gây chuyện. An Mạc Hạ, dù có ngu, thì cũng có thể nhận ra quan hệ của Chu Dịch Phong với anh cả không tốt. Nhưng bọn họ gây chuyện thì cứ gây chuyện, đừng có lôi người vô tội như cô vào cuộc chiến của họ. Hơn nữa, người phụ nữ trước mặt còn công kích cô. Cảnh tượng hôm đó cô bị bản thân Bạch Tô Nghi nhục mạ lại hiện lên trong đầu An Mạc Hạ. Cô chỉ cảm thấy tủi thân muốn khóc, cơ thể không ngừng run rẩy, cô sắp bùng nổ rồi. Một bàn tay ấm áp bỗng kéo cô vào lòng. Lúc này, trên mặt Chu Dịch Phong không còn vẻ cười cợt nữa, mà thay vào đó là sự khó chịu. Không hiểu tại sao, khi An Mạc Hạ bị Giang Ngọc Lệ làm nhục như vậy, anh cảm thấy vô cùng không vui. Chị dâu, sở thích của mỗi người đều khác nhau, giống như tôi chẳng hề có hứng thú với loại phụ nữ lăng loàn như chị. Vừa dứt lời, sắc mặt của Giang Ngọc Lệ lúc trắng lúc xanh, Chu Dịch Thần đứng sau lưng cô ta cũng trầm mặc. Giang Ngọc Lệ đang muốn nổi giận, Chu Dịch Thần đột nhiên tiến lên nói, được rồi, chúng ta mau vào thăm ông nội đi. Vừa dứt lời, liền kéo cô ta đi vào trong phòng bệnh. Trước khi đi, còn không quên quay đầu nhìn An Mạc Hạ, trong mắt hiện lên ý cười không rõ. Sau khi hai người rời đi, An Mạc Hạ hít sâu một hơi, lúc này mới phát hiện ra mình đang ở trong lòng của Chu Dịch Phong, cô vội vàng đỏ mặt đẩy anh ra. Chu Dịch Phong không kịp đề phòng, bị An Mạc Hạ đẩy ra nên hơi lảo đảo, anh cười nói, con lòng mà bị chê, tôi giúp cô lại đẩy tôi. Nếu như không phải tại anh, sao tôi lại bị người ta làm nhục chứ? Anh giúp tôi là chuyện đương nhiên. Trong giọng nói, dù không có chút cảm kích nào, nhưng tận sâu trong lòng cô vẫn cảm thấy biết ơn anh. Thật ra, ban nãy, Chu Dịch Phong hoàn toàn có thể mặc kệ cô, dù gì hai người họ vốn không có tình cảm với nhau. Im lặng một lúc, An Mạc Hạ bỗng nói nhỏ một câu, cảm ơn anh. Lúc này, Chu Dịch Phong sải bước đi ra khỏi cổng bệnh viện Hồng Âm. Bóng lưng cao to của anh dưới ánh trăng trở nên vô cùng dịu dàng. Khóe miệng của anh khẽ nhếch lên, mặc dù nghe được lời An Mạc Hạ nói, nhưng anh vẫn giả bộ không nghe thấy, mà hả một tiếng. An Mạc Hạ dù không muốn nhưng vẫn hét lên, cảm ơn. Nhưng vì không khống chế được giọng nói, cho nên giọng nói của cô quá cao, khiến hệ thống cảnh báo của chiếc siêu xe trị giá 50 triệu nhân dân tệ của Chu Dịch Phong vang lên tiếng báo động. Chu Dịch Phong cười nhếch mép, sức mạnh người phụ nữ này kinh khủng thật. Mệt mỏi đến tận 12 giờ đêm, hai người mới về nhà. Đây là căn nhà sang trọng Chu Dịch Phong đã mua ở khu Tân Thành. Vừa vào nhà, An Mạc Hạ đã tự giác chọn căn phòng ngủ nhỏ nhất. Cô nói với anh, à, Chu Dịch Phong, sau này tôi ngủ phòng này, phòng ngủ lớn để cho anh. Chu Dịch Phong nhướng mày không đáp, chỉ vứt laptop lên trên giường. Tôi ngủ ở đây. An Mạc Hạ cứ tưởng Chu Dịch Phong muốn ngủ cùng phòng với cô, lập tức nổi giận đỏ cả mặt. Chẳng phải đã thống nhất với nhau rồi sao? Tôi không phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, chúng ta chỉ là vợ chồng trên giấy tờ thôi. Nghĩ gì vậy? Tôi bảo tôi ngủ phòng này, cô chọn phòng khác mà ngủ. Chu Dịch Phong tiện tay cởi hai cúc áo, trông có vẻ khá tùy ý nhưng vô cùng quyến rũ. An Mạc Hạ cúi đầu lúng túng nói, không cần, anh là chủ nhà, tôi nên ngủ phòng nhỏ mới đúng. Tôi là đàn ông, cô là phụ nữ. Giọng của Chu Dịch Phong bình thản nhưng vô cùng đáng tin cậy. Tôi không hy vọng mới ngày đầu tiên mà chúng ta đã cãi vã vì chuyện nhỏ nhặt này. An Mạc Hạ nhìn thấy vẻ mặt kiên nhẫn trên mặt của Chu Dịch Phong, cuối cùng thì không nói gì, từ từ đi ra ngoài. Nhưng vừa đi đến cửa, cô lại chần chừ quay đầu nói, Chu Dịch Phong, tôi có thể hỏi anh một câu không? Chu Dịch Phong nghi ngờ nhíu mày. Hỏi cái gì? À, tôi xấu lắm sao? Do dự một lúc lâu, cuối cùng An Mạc Hạ mới có dũng khí hỏi câu này. Nói thật lòng, lúc trước cô không thấy mình xấu. Lên cấp 3, cô thường có bạn cùng lớp viết thư tình cho. Chỉ là sau khi ở bên Giang Doãn Hâm, không chăm sóc bản thân mấy, da dẻ càng ngày càng xấu. Để có thể che khuyết điểm, cô học hỏi cách trang điểm của bạn tốt Bạch Tô Nghi. Bạch Tô Nghi cũng dạy cô cách trang điểm thích hợp. Đến bây giờ, cô vẫn trang điểm theo cách Bạch Tô Nghi dạy. Ngay cả cách phối đồ cũng là cô ta giúp cô. Bởi vì mỗi lần ăn mặc theo cách của Bạch Tô Nghi, bạn trai Giang Doãn Hâm đều khen ngợi. Nên cô vô cùng tin tưởng cô ta. Nhưng từ hôn lễ lần đó, bị Bạch Tô Nghi mắng, cô bắt đầu mất niềm tin với cô ta. Mà hôm nay bị chị dâu của Chu Doãn Phong giễu cợt, càng khiến cho cô nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Chỉ thấy Chu Dịch Phong đi đến trước mặt An Mạc Hạ, lặng lặng nhìn cô, con người vừa nghiêm túc vừa mang vẻ trêu đùa. An Mạc Hạ nuốt nước miếng, đang mong gu thẩm mỹ của đàn ông và phụ nữ khác nhau, chờ đợi câu trả lời của anh, nhưng câu trả lời của anh như đẩy cô xuống địa ngục. An Mạc Hạ, nói thật, bộ dạng của cô thật sự thê thảm, nhất là lớp trang điểm trên mặt, trông như con quỷ vậy. An Mạc Hạ cắn môi, là một người phụ nữ, bị một người, đặc biệt là một người đàn ông chẳng hề khách khí mà nói mình xấu xí, dù là ai thì cũng không chịu nổi. Đôi mắt trong trèo của cô lập tức hơi ươn ướt. Chu Dịch Phong thấy An Mạc Hạ chợt cảm thấy phiền não, anh không thích phụ nữ khóc. Trước kia, chỉ cần có phụ nữ khóc trước mặt anh liền rời đi. Nhưng hôm nay, nhìn thấy cô gái trước mặt, anh phá lệ an ủi cô. À, tôi không có ý đó đâu, chỉ là lớp trang điểm của cô không hợp với cô thôi. An Mạc Hạ gật đầu cười gượng nói. Tôi biết, không quấy rầy anh nữa, tôi đi ngủ đây. Vừa dứt lời, cô liền nhanh chóng đi về nhà vệ sinh, dáng vẻ hốt hoảng kia lọt vào mắt anh. Bên trong nhà vệ sinh rộng rãi sáng sủa, xa hoa hơn bất kỳ nhà vệ sinh nào An Mạc Hạ từng thấy. Nhưng cô không có tâm trạng để thưởng thức nơi đây, chỉ nhìn mình trong gương. Trong gương là một người phụ nữ, để búi tóc cao như bà già, trang điểm đậm, vừa lau lớp phấn dày cộp trên mặt, viền mắt đen xì lộ ra, lại thêm đường eyeliner cực kỳ khoa trương, trông chẳng khác gì gái đứng đường. An Mạc Hạ nhìn liền nổi giận. Lúc trước, cô dùng bộ dạng giờ hơi giờ hồn này sống bao nhiêu năm, hơn nữa còn tưởng là đẹp lắm. Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ chỉ cảm thấy tim mình bừng lửa giận. Sau đó cầm món đồ trong tay đập vỡ gương. Khi âm thanh đổ vỡ vang lên bên tai, An Mạc Hạ cũng tỉnh táo hơn nhiều. Cô hiểu rõ tất cả đều là âm mưu của Bạch Tô Nghi. Cô ta cố ý biến cô trở nên xấu xí thế này, mục đích là để Giang Doãn Hâm rời bỏ cô. Chẳng trách mỗi lần đi hẹn hò với Giang Doãn Hâm, Bạch Tô Nghi đều đến làm bóng đèn. Hóa ra là vì cô ta thích Giang Doãn Hâm. Cô thì cứ ngu si cho rằng Bạch Tô Nghi là bạn mình nên muốn ở cạnh mình. An Mạc Hạ thầm mắng bản thân ngu si, sau đó điên cuồng tẩy lớp trang điểm trên mặt. 10 phút sau, một khuôn mặt mộc lộ ra trước gương. An Mạc Hạ lâu lắm rồi không nhìn thấy mặt mộc của mình. Từ khi Giang Doãn Hâm trở thành tổng giám đốc của tập đoàn An Vân, cô càng ngày càng mất tự tin. Vậy nên, không dễ dàng tẩy trang, sợ bộ dạng của mình không xứng với Giang Doãn Hâm. Bây giờ nhìn thấy mình, cô có hơi hoảng hốt. Làn da của cô gái trong gương do thời gian dài dùng đồ trang điểm rẻ tiền nên trở nên dần rùi. Trên mặt toàn là mụn, có mấy cái còn sưng lên. Nhưng ngũ quan vẫn rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt, trong sáng như sao trời, vô cùng có hồn. Dáng vẻ này còn xinh hơn nhiều lần khi đắp lớp trang điểm kia lên mặt. An Mạc Hạ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Cô quyết định rồi, từ mai sẽ bắt đầu thay đổi bản thân để Giang Doãn Hâm từng ghét bỏ cô phải hối hận. Từ nhà vệ sinh đến phòng mình, An Mạc Hạ phải đi qua phòng Chu Dịch Phong. Cánh cửa khép hờ, từ khe cửa có thể thấy được ánh đèn vàng ấm áp. An Mạc Hạ vốn định đi nhanh hơn, nhưng vô tình nghe được giọng nói dịu dàng của Chu Dịch Phong. Mạn Doanh, tôi biết rồi, cô đi ngủ đi. Mạn Doanh sao? Hình như là Sở Mạn Doanh gây scandal với Chu Dịch Phong thì phải. An Mạc Hạ bất giác cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng cô cũng không quá để ý, chỉ dừng lại mấy giây, sau đó liền đi vào phòng của mình. Cô đã sớm nghe qua mấy tin đồn Chu Dịch Phong là playboy. Từ trước đến nay, chưa từng ở chung một người phụ nữ nào quá một tuần. Không biết lần này có thể ở bên Sở Mạn Doanh được bao lâu. Sau khi quay lại phòng mình, An Mạc Hạ nằm trên chiếc giường mềm mại. Sự mệt mỏi ập tới khi cô sắp ngủ thiếp đi, cô đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. An Mạc Hạ tỉnh táo lại, đứng dậy mở cửa phòng. Chu Dịch Phong đứng ngoài cửa, đưa tờ giấy cho An Mạc Hạ. Đây là số điện thoại của thợ trang điểm tư nhân của Sở Mạc Doanh, tên là Aaron. Aaron rất nổi tiếng, nếu như cô có nhu cầu, có thể liên hệ với anh ta. Mạn Doanh đã đánh tiếng với anh ta rồi. An Mạc Hạ chợt không kịp hoàn hồn, ngây ngần nhìn tờ giấy trên tay người đàn ông. Thợ trang điểm của Sở Mạn Doanh sao? Cho nên vừa rồi anh gọi điện cho Sở Mạn Doanh là vì muốn lấy số điện thoại của thợ trang điểm giúp cô sao? Chủ Dịch Phong nhìn An Mạc Hạ bất động, liền cầm tay cô lên, nhét tờ giấy vào tay cô, sau đó liền quay người đi về phòng mình. Lúc này An Mạc Hạ mới hoàn hồn gọi anh lại. Chu Dịch Phong, gì vậy? Cảm ơn anh. Chu Dịch Phong nhếch môi, không nói gì. Khi bóng lưng anh dần dần chìm vào bóng tối, lúc này An Mạc Hạ mới nghe thấy giọng trầm thấp của anh. Mặt mộc của cô không tệ lắm. Ngày hôm sau, An Mạc Hạ gọi điện cho Aaron. Aaron là một người đàn ông vô cùng anh tuấn, nhưng vẻ đẹp trai của Aaron khác hoàn toàn với Chu Dịch Phong. Hơi xinh đẹp, nhưng không èo là, nói chung là vừa xinh đẹp vừa đẹp trai. Aaron vừa nhìn thấy An Mạc Hạ thì liền nhíu mày. Anh ta như một cảnh sát tuần tra kiểm tra tất cả quần áo, đồ trang điểm của cô, sau đó ra lệnh cho An Mạc Hạ vứt hết chỗ này đi. An Mạc Hạ mặt mày đưa đám, tủi thân nói, Aaron đại thần, có thể để lại cho tôi cái gì không? Bên trong có mấy bộ đồ, tôi khá là ít xài. Thế cô có muốn đẹp lên không? Muốn. Có muốn thay đổi gu thẩm mỹ của mình không? Muốn. Có muốn sau khi ra ngoài, mọi người đều kính phục cô, nhìn cô, không ai rời mắt khỏi cô được không? Muốn. Thế vứt hết chỗ này đi, nếu không tôi không giúp cô nổi. An Mạc Hạ do dự một lúc, sau đó chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo lời của Aaron. Được rồi, vì trà xanh và trà nam, cô chỉ có thể liều mạng. Sau khi làm xong tất cả những chuyện Aaron giao phó, Aaron lại nhìn lên mặt cô. Nếu như có thể vứt mặt cô tin Aaron cũng bảo cô làm thế. Aaron đại thần, mặt tôi còn cứu được không? Thấy Aaron không nói gì, An Mạc Hạ chỉ có thể nhắm mắt hỏi. Aaron trầm ngâm một lúc, sau đó mới khó xử đáp. Rất khó. An Mạc Hạ nghe thấy vậy thì lập tức ủ rột. Khi cô đang chuẩn bị mất hết ý chí, Aaron lại nói tiếp. Có điều cô lại gặp được tôi, nên tôi vẫn có cách. An Mạc Hạ muốn lật bàn, chẳng nhẽ ai có tài cũng thích gây kịch tính thế sao? Hù chết cô rồi. Vậy, đại thần, tôi phải làm như thế nào? Đầu tiên, bảo đảm với tôi 3 tháng tới cô không được ra khỏi nhà. Trong 3 tháng này, cô phải chữa khỏi được khuôn mặt này. Trước đây, để Giang Doãn Hâm có thể xuất hiện rạng rỡ, đẹp đẽ trước mặt mọi người, An Mạc Hạ đã làm thêm rất nhiều công việc. Nhưng hiện giờ, để thay đổi hoàn toàn bản thân, cô đã quyết định nghỉ hết tất cả công việc, ngoan ngoãn ở nhà ngồi chơi. 3 tháng này, Aaron kiểm soát chế độ ăn uống và sinh hoạt của An Mạc Hạ một cách nghiêm khắc, bắt cô bôi thuốc do anh đặc chế 3 lần mỗi ngày, thậm chí không cho cô soi gương, còn bắt cô ngoài những lúc bôi thuốc đều phải đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy một người phụ nữ đầu tóc rối bù, đeo khẩu trang đen đi lang thang quanh phòng. Cảnh này thường xuyên dọa cho Chu Dịch Phong về khuya sợ hết hồn. Lúc này, Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ đang ngồi trên bàn ăn, trước mặt bày một bàn thức ăn sáng thịnh soạn. Bữa sáng thịnh soạn này đều do một tay An Mạc Hạ làm. Chu Dịch Phong, tôi đã cho giúp việc trong nhà nghỉ hết rồi. Dù sao thì gần đây tôi cũng không có việc gì làm, để cảm ơn anh đã giới thiệu stylist cho tôi. Sau này bữa ăn của anh sẽ do tôi phụ trách, tiết kiệm tiền thuê bảo mẫu cho anh. An Mạc Hạ nói qua chiếc khẩu trang, âm thanh vì bị che chắn mà trở nên mơ hồ không rõ tiếng. Chu Dịch Phong giờ khóc giờ cười, nhìn người phụ nữ chỉ lộ đôi mắt trước mặt. Nếu như không phải đã miễn dịch với bộ dạng kỳ lạ này của cô, chỉ e lúc này khéo cơm anh cũng không có ăn nổi. Thật sự là không biết giới thiệu Aaron cho cô là đúng hay sai nữa. Hơn nữa, cô vừa mới nói gì cơ? Tiết kiệm tiền thuê bảo mẫu cho anh sao? Ôi trời ơi, cô rốt cuộc có biết giá trị của người đàn ông ngồi trước mặt cô đáng giá bao nhiêu không? An Mạc Hạ thấy Chu Dịch Phong ngồi im không nhúc nhích một lúc lâu, liền chủ động đẩy một lồng hấp tinh xảo đến trước mặt anh. Anh thử món này đi, rất ngon đấy. Đây là món bánh bao nhân tôm Quảng Đông, tạo kiểu trang trí rất xinh đẹp, trông không hề thua kém các nhà hàng Quảng Đông một chút nào. Chủ Dịch Phong bàn nãy chỉ mải nhìn An Mạc Hạ, không chú ý đến bữa sáng cô làm, giờ nhìn lại thì không khỏi ngạc nhiên, há hốc miệng. Cô làm cả một bàn trà sáng kiểu Quảng Đông đấy hả? Những món này đều là do cô làm sao? An Mạc Hạ kiêu ngạo gật đầu. Lúc trước để phục vụ cái miệng khó tính của Giang Doãn Hâm, cô đã bỏ ra không ít công sức học nấu nướng. Chu Dịch Phong không dám tin, cầm đũa lên, gắp miếng bánh bao nhân tôm trước mặt cho vào miệng. Người đã ăn đủ loại sơn hào hải vị như anh cũng cảm thấy món này cực kỳ ngon. Anh lại đưa đũa gắp miếng bánh cuốn cách đó không xa, ngon không kém gì ngoài nhà hàng. Hai mắt của Chu Dịch Phong sáng lên. Người phụ nữ này thú vị hơn anh nghĩ, lại còn rất ra dáng một người vợ. Thế nào? An Mạc Hạ nghiêng đầu đến trước mặt Chu Dịch Phong, hai mắt phát sáng nhìn anh như chú thỏ nhỏ đợi chủ nhân khen ngợi. Khóe miệng của Chu Dịch Phong khẽ nhếch lên, nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô gái, cộng thêm bản thức ăn ngon trước mặt, tâm trạng của anh vô cùng tốt. Được đây, nghe thấy lời khen ngợi của anh, An Mạc Hạ vui vẻ vỗ tay, khẩu trang đen che quất khóe miệng, đang cười tươi như hoa. Lúc trước, Giang Doãn Hầm cũng thường xuyên khen ngợi tay nghề nấu ăn của cô, nhưng cô hình như chưa từng vui vẻ đến như vậy. Cô còn biết làm những món gì nữa? Chu Dịch Phong bê bát cháo trước mặt lên húp một ngụm, mùi vị rất thơm ngon. An Mạc Hạ nghiêng đầu, vừa đếm ngón tay vừa nói, biết nhiều lắm, ví dụ như món Trung, món Tây, món Nhật. Chu Dịch Phong nghe người phụ nữ báo cáo một danh sách đặc biệt dài tên các món ăn, khóe miệng càng lúc càng cong lên, xem ra anh đã nhặt được bảo bối rồi. Không biết sau này cái miệng của anh có bị người phụ nữ này chiều hư hay không? Sao cô không ăn? Bỏ khẩu trang ra đi. Tôi cũng đâu phải là chưa nhìn thấy. Chu Dịch Phong thấy An Mạc Hạ chỉ nhìn mình ăn, không khỏi nhíu mày. An Mạc Hạ vội vàng lắc đầu. Hôm qua Aaron đến đây, rất không hài lòng với tình trạng khuôn mặt của cô. Và lại, cô cũng không biết mặt mình hiện giờ trông như thế nào, càng không thể để Chu Dịch Phong nhìn thấy được. Bàn nãy khi nấu, tôi đã ăn trước rồi. An Mạc Hạ vội vàng nói. Chu Dịch Phong nhìn thấy dáng vẻ bối rối của cô thì cũng không miễn cưỡng thêm. Người ta thường nói phụ nữ không muốn để người mình thích nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình. Vậy cô không muốn tháo khẩu trang ra, phải chăng có nghĩa là An Mạc Hạ đã nảy sinh tình cảm với anh? Nghĩ đến đây, Chu Dịch Phong không khỏi giật mình. Sao anh lại có suy nghĩ kỳ lạ như vậy chứ? Do đó, Chu Dịch Phong cũng không có nói nữa, im lặng ăn hết bữa sáng thịnh soạn. Lần đầu tiên Chu Dịch Phong ăn sáng no căng thế này. Anh đứng dậy, chỉnh trang lại bộ vest, không kìm được mà liếc nhìn An Mạc Hạ một lúc, rồi mới bước nhanh ra khỏi cổng. An Mạc Hạ nhìn bàn ăn sạch bách thì mỉm cười hài lòng, nhưng không khỏi nghi ngờ nhìn theo bóng lưng đi xa của người đàn ông. Mọi người đồn đại, cậu hai của tập đoàn Chu Thị bất tài vô dụng, chỉ biết chơi bướm ngắt hoa. Nhưng trong khoảng thời gian ở chung với Chu Dịch Phong, cô phát hiện Chu Dịch Phong ngoài một vài đêm không về thì hầu như đều đúng giờ thức giấc, đúng giờ ra ngoài. Hơn nữa, thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh dậy, cô đều thấy phòng Chu Dịch Phong sáng đèn, mặc dù không biết có phải đang làm việc hay không, cũng chưa từng dẫn phụ nữ linh tinh về nhà. Hình như có gì đó sai sai. Đầu lông mày của An Mạc Hạ nhíu chặt lại, nhưng sau đó lại cười nhạo chính mình. Chu Dịch Phong là người như thế nào cũng đâu đến lượt cô quan tâm, cô ở đây lo lắng cái gì chứ? Dù sao, bọn họ cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi. Cô vỗ vỗ khuôn mặt đang bịt khẩu trang che lấp của mình, thở dài một hơi. Điều cô nên bận tâm lúc này là chăm sóc khuôn mặt của mình cho tốt, sau đó khoác tay của Chu Dịch Phong đến trước mặt Giang Doãn Hâm và Bạch Tô Nghi đánh trà nam diệt tiểu tam. Đang mải mê suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên trong phòng. An Mạc Hạ sừng sốt, chuông điện thoại của cô là một bài hát đang thịnh hành, không phải là tiếng chuông tự cài đặt của hệ thống thế này. Nếu như không phải điện thoại của cô thì chính là của Chu Dịch Phong rồi. Không ngờ anh lại quên mang điện thoại. An Mạc Hạ tìm theo tiếng chuông, phát hiện chiếc điện thoại của Chu Dịch Phong để trên chiếc tủ thấp bên cạnh sofa. Màn hình điện thoại phát ra ánh sáng màu trắng, bên trên hiện lên cái tên quen thuộc, Sở Mạn Doanh. Nếu cô nhớ không nhầm, thì đã 2 tuần kể từ khi báo chí phanh phui tin tức, Chu Dịch Phong và Sở Mạn Doanh cùng nhau vào khách sạn. Xem ra trước mắt, Sở Mạn Doanh đã trở thành người bạn gái Chu Dịch Phong quen lâu nhất. Trong lòng An Mạc Hạ dâng lên một cảm giác chua xót khó giải thích. Cô do dự một lát, vốn định nghe máy và nói với Sở Mạn Doanh rằng Chu Dịch Phong để quên điện thoại ở nhà rồi, nhưng suy nghĩ một hồi vẫn quyết định không nghe máy. Bỏ đi, cô có tư cách gì nghe điện thoại của Chu Dịch Phong? Hơn nữa, nếu Sở Mạn Doanh hỏi cô là ai thì cô nên trả lời như thế nào đây? Chẳng lẽ nói mình là bà chủ Chu? Cô thật sự không thể. Trong lúc cô đang đắn đo, chuông điện thoại cuối cùng đã dừng lại. Suy đi nghĩ lại, An Mạc Hạ vẫn quyết định đi đưa điện thoại cho Chu Dịch Phong. Thỉnh thoảng ra ngoài, chắc cũng không có vấn đề gì lớn đâu. Nhỡ đầu Sở Mạn Doanh thật sự có chuyện gấp thì không hay. An Mạc Hạ tiện tay cầm mũ bóng chày lên, đội lên, khoác tạm một chiếc áo khoác màu đen rồi vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Nếu đi nhanh, chắc có thể đuổi kịp Chu Dịch Phong. Nắng hôm nay rất đẹp, tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua tầng mây chiếu xuống mặt đất. An Mạc Hạ cụp chiếc mũ lưỡi chai màu đen xuống, cố gắng đuổi theo chiếc xe sang màu đen chạy cách đó không xa. Đó là xe của Chu Dịch Phong, còn Chu Dịch Phong lúc này đang ngồi trên ghế lái, khóe miệng khẽ nhếch lên, trên môi vẫn còn đọng lại dư vị của bữa sáng hôm nay. Đột nhiên, anh rất mong đợi, tối nay về nhà sẽ có những món ngon gì đón chờ anh. Đúng lúc này, Chu Dịch Phong đột nhiên thoáng nhìn thấy một bóng đen nhỏ bé qua gương chiếu hậu. Người đàn ông nhíu mày, nhưng không để ý lắm, anh đạp chân ga, chiếc xe tăng tốc chạy vút đi. Chắc chẳng có ai ngu mà đi đuổi theo xe anh cả. An Mạc Hạ nhìn chiếc xe cách mình càng lúc càng xa, thầm trừ thề một câu. Nếu như không phải trước đây, làm thêm nhiều, luyện tập được sức khỏe như hiện giờ, thì e là cô lúc này đã muốn mệt bò xuống đất rồi. Vốn định tăng tốc đuổi theo, nhưng chiếc xe đen phía trước lại chạy nhanh hơn. Dừng một tiếng, chiếc xe hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của cô. An Mạc Hạ thở hổn hển ngồi xuống ven đường, lau mồ hôi trên trán. Bỏ đi, cô đã cố gắng hết sức rồi, chạy thêm nữa, chắc cái mạng này của cô cũng đi luôn mất. An Mạc Hạ nhìn điện thoại của Chu Dịch Phong trong tay mình, đang định bỏ vào túi quần, thì màn hình lại sáng lên. Không phải là Sở Mạn Doanh gọi đến, mà là một tin nhắn. Cô không định đọc nội dung tin nhắn, nhưng nó lại hiển thị trực tiếp trên mục thông báo, những con chữ đập thẳng vào mắt cô. Dịch Phong, ngày mai có thể đi bệnh viện với em một chuyến không? Có lẽ em đã mang thai rồi. Chiếc tay cầm điện thoại của An Mạc Hạ khựng lại, nhìn dòng tin nhắn Sở Mạn Doanh gửi đến. Chẳng trách mới sáng ra đã nôn nóng gọi tìm Chu Dịch Phong, thì ra là vậy. An Mạc Hạ không khỏi lẩm bẩm, quả nhiên là công tử phong lưu, làm lớn bụng con gái nhà người ta. Uổng công lúc trước mình còn nghĩ những tin đồn đó là giả. Ban đầu trước khi ký giấy kết hôn, cô và Chu Dịch Phong đã làm một bản thỏa thuận, trong thời gian hôn nhân không được làm chuyện gì quá đáng. Không biết chuyện làm con gái nhà người ta mang thai có được tính là chuyện quá đáng không đây. An Mạc Hạ cảm thấy mình phải nói chuyện nghiêm túc với Chu Dịch Phong về việc này. Nhưng một lúc sau, An Mạc Hạ lại mất đi tự tin. Chu Dịch Phong là người như thế nào chứ? Mặc dù chuyện này rất nghiêm trọng đối với cô, nhưng đối với Chu Dịch Phong, không chừng chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để tâm. Chỉ cần vung tay là có thể dễ dàng giải quyết ổn thỏa. Nếu như cô đi chỉ trích Chu Dịch Phong, có thể anh sẽ hiểu nhầm rằng cô đang tự cho mình là mợ Chu thật. An Mạc Hạ xoa xoa đầu của mình. Thôi bỏ đi. Nếu cô đã ra ngoài rồi, thì làm người tốt đến cùng vậy, đến tập đoàn Chu Thị một chuyến cũng được. Nếu như cô nhớ không nhầm, thì tập đoàn Chu Thị là tòa nhà cao nhất ở trung tâm thành phố. An Mạc Hạ thường ngày quen tiết kiệm, không có thói quen gọi taxi, vì thế cô đi mấy chuyến tàu điện ngầm mới đến cổng tập đoàn Chu Thị. Mặc dù trước đây thường xuyên đi qua tập đoàn Chu Thị, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn tòa kiến trúc nguy nga này một cách tỉ mỉ. Bên ngoài được trang trí hoàn toàn bằng kính, thiết kế độc lạ, đường nét vừa mềm mại vừa rắn chắc, khí thế cao sang khiến cho người ta không dám lại gần. An Mạc Hạ hít một hơi thật sâu, đang định đẩy cửa kính xoay bước vào thì một bóng dáng quen thuộc đột nhiên lướt qua người cô. Người đàn ông cao to đó mặc bộ vest sáng màu, tôn lên khí chất nho nhã dịu dàng của anh ta. Da anh ta rất trắng, trông như làm từ sữa vậy. Ánh mắt của An Mạc Hạ bất giác nhìn vào chiếc nhãn hiệu cao cấp như ẩn như hiện trên ống tay áo sơ mi của anh ta. Cô nhớ rất rõ chiếc áo này cô đã phải chắt chiu tiết kiệm gần một năm mới đủ tiền mua tặng anh ta nhân ngày sinh nhật, mà đồng hồ cô dùng chỉ là chiếc mấy chục mua ở ven đường. Người đàn ông này chính là kẻ đã vứt bỏ cô ngay trong lễ cưới, Giang Doãn Hâm. An Mạc Hạ cảm thấy máu nóng trong người mình đang tăng cao, đôi tay đang buông thõng bên hông cũng bất giác siết chặt nắm đấm. Mấy tháng gặp lại, tình yêu cuồng nhiệt cô dành cho Giang Doãn Hâm đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự căm hận, không cam lòng, cùng một tia cảm xúc không thể gọi tên. Giang Doãn Hâm đi qua sảnh tầng 1, bước thẳng đến quầy tiếp tân, mỉm cười nói với nhân viên tiếp tân xinh đẹp. Tôi là tổng giám đốc của tập đoàn An Vân, thuộc tập đoàn Tài Thị. Hôm nay tôi đến đây để trao đổi với giám đốc Lý của bộ phận tài vụ về chuyện của tập đoàn An Vân. Nhân viên tiếp tân xinh đẹp lạnh nhạt nhìn Giang Doãn Hâm, nở nụ cười tiêu chuẩn với anh ta, rồi gọi điện cho bộ phận tài vụ hỏi rõ tình hình, sau đó giơ tay ra hiệu, mời Giang Doãn Hâm bước vào. Nụ cười trên khuôn mặt của Giang Doãn Hâm đang thêm tươi tắn, dáng đi cũng thẳng hơn. Khi nãy, giống như là có thể bước vào tập đoàn Chu Thị là một chuyện vô cùng ghê gớm. Ánh mắt của An Mạc Hạ chưa từng rời khỏi người đàn ông đang tự mãn kia, khóe miệng nhếch lên nụ cười giễu cợt. Trước đây, sao cô không nhìn ra Giang Doãn Hâm giống như tên cò mồi như vậy chứ? Quả nhiên, tình yêu mù quáng dễ khiến người ta ngu đi. Tiểu thư, cô là ai? Xin hỏi có hẹn trước không? Nếu như không thì mời cô ra ngoài. Nhân viên bảo vệ ngoài cổng nhìn thấy một người phụ nữ đội mũ đeo khẩu trang, dáng vẻ kỳ lạ nên tiến lên hỏi. Do giọng của nhân viên bảo vệ hơi lớn, khiến Giang Doãn Hâm đã đi đến chỗ thang máy cũng phải quay đầu lại nhìn về phía An Mạc Hạ. An Mạc Hạ vội vàng kéo thấp mũ lưỡi chai xuống, không muốn để Giang Doãn Hâm phát hiện ra mình. Cô vẫn chưa cải tạo xong, không thể để cho anh ta nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của mình thêm nữa. Giang Duẫn Hâm từ phía xa thấy bóng dáng ở trước cổng trông hơi quen thuộc, vốn định tiến lại gần xem có phải là người quen hay không, nhưng đúng lúc này thang máy mở ra, anh ta liền theo đám người bước vào thang máy. Thấy Giang Duẫn Hâm bước vào thang máy, An Mạc Hạ thở vào nhẹ nhõm, do trong lòng quá căng thẳng, cộng thêm ánh mắt chèn ép của nhân viên bảo vệ, những lý do An Mạc Hạ đã nghĩ sẵn trên tàu điện ngầm bỗng chốc bay đi hết. Cô lắp bắp nói, tôi có chuyện quan trọng muốn tìm Tổng Giám Đốc Chu. Vẻ mặt của nhân viên bảo vệ trở nên rất kỳ lạ, nhíu mắt đánh giá An Mạc Hạ từ trên xuống dưới. Cô tìm Tổng Giám Đốc Chu sao? Ờ, đúng thế. À, tôi có công việc muốn tìm anh ấy. An Mạc Hạ còn chưa dứt lời, đã bị nhân viên bảo vệ đẩy ra khỏi cửa. Cô đang đùa với tôi đấy hả? Cô muốn lần vào trong tập đoàn Chu Thị thì cũng nên nghe ngóng một chút. Chu Dịch Phong, một tuần có thể đến đây 2 ngày đã là tốt lắm rồi, lại còn bảo tìm anh ta bàn công việc nữa. Biểu cảm của nhân viên bảo vệ giống như là nghe được chuyện khôi hài vậy. Anh ta ở tập đoàn chẳng qua chỉ là một đại thiếu gia, ăn không ngồi rồi thôi, chẳng làm cái gì cả. Tìm anh ta chỉ toàn là những phụ nữ xinh đẹp, dáng vẻ kỳ lạ của cô không đủ tiêu chuẩn đâu. Muốn quyến rũ anh ta thì về trang điểm lại bản thân đi. Lúc này An Mạc Hạ đã bị nhân viên bảo vệ đẩy ra khỏi cổng. Chiếc áo khoác màu đen cũng bị kéo cho rớt khỏi vai, lộ ra làn da trắng như tuyết, căng bóng vắt ra nước dưới ánh nắng mặt trời. An Mạc Hạ ngạc nhiên há to miệng. Vừa rồi cô không nghe nhầm đấy chứ. Chu Dịch Phong mỗi tuần chỉ đến tập đoàn Chu Thị có 2 ngày. Vậy mỗi ngày anh thức đêm dậy sớm đi đâu? Không phải là đi hẹn hò với những người phụ nữ khác nhau đấy chứ. An Mạc Hạ nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra lý do, cuối cùng quyết định từ bỏ. Chu Dịch Phong đang làm gì thì có liên quan gì đến cô? Cô chỉ cần lo tốt cho mình là được. Hơn nữa còn con đường phục thù khó khăn dài đằng đẵng đang đợi cô nữa kìa. Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ lấy lại tinh thần. Chiều nay cô còn hẹn Aaron đến nhà, bây giờ phải mau chóng quay về. Nếu không, Aaron biết cô lén chạy ra khỏi nhà, nhất định sẽ mắng cô một trận không ra gì. Không chừng trong lúc tức giận còn không thèm quan tâm đến cô. Nghĩ đến khuôn mặt sầm sì lúc nổi giận của Aaron, An Mạc Hạ cũng phải run lên. Cô dứt khoát gọi xe taxi, chứ không tiết kiệm mấy đồng chuyển mấy chuyến xe điện ngầm đi về. Thực ra không phải cô không có tiền. Ngày kết hôn với Chu Dịch Phong, anh đã đưa một tấm thẻ VIP không hạn mức cho mình cô rồi. Anh nói cô tuy là vợ trên danh nghĩa của anh, nhưng đã gả cho anh thì anh phải toàn quyền chịu trách nhiệm tất cả chi phí của cô. An Mạc Hạ vốn kiên quyết từ chối. Cô không có thói quen lấy tiền của người khác, như vậy sẽ khiến lòng cô bất an. Nhưng Chu Dịch Phong lại kiên trì nên cô cũng miễn cưỡng nhận. Nhưng An Mạc Hạ vẫn luôn để thẻ VIP ở trong ngăn kéo tủ đầu giường. Cô nghĩ vào ngày cô và Chu Dịch Phong hủy giao ước thì sẽ trả lại cho anh. An Mạc Hạ ngồi trong taxi, trong túi vẫn còn điện thoại của Chu Dịch Phong. Lúc này điện thoại lại vang lên 2 tiếng chuông báo tin nhắn. Cô dò dự, cuối cùng cũng bỏ qua suy nghĩ xem trộm tin nhắn của anh. Về đến nhà, đã gần 12 giờ trưa, An Mạc Hạ hơi đói, bụng kêu ủng ục. Tuy cô biết nấu ăn, nhưng nếu làm cho mình ăn thì quá qua loa, một bát mì cũng xong. Đến gần 2 giờ chiều, Aaron đến. Aaron bảo An Mạc Hạ ngồi trên sofa, cẩn thận tháo khẩu trang trên mặt An Mạc Hạ xuống. Nhìn đôi lông mày của người đàn ông trước mặt dần dần cau chặt lại. An Mạc Hạ căng thẳng, nuốt nước miếng, trong lòng hiện lên vô số ý nghĩ không hay. Đại thần Aaron, có phải là mặt của tôi vẫn thảm hại lắm không? Aaron không nói gì, chỉ càng cau chặt mày. Đại thần, anh nói gì đi chứ? Khoảng thời gian này anh không cho tôi soi gương, tôi làm theo lời anh rồi. Bây giờ tôi thực sự rất muốn được xem rốt cuộc mình biến thành như thế nào. Aaron vẫn không nói gì. An Mạc Hạ cảm thấy mình sắp bật khóc rồi, dứt khoát nhắm mắt lại cắn chặt răng nói. Đại thần, anh nói sự thật với tôi đi mà, tôi có thể chấp nhận. Cô tự nhìn đi. Cuối cùng, Aaron cũng lên tiếng, cầm chiếc gương đưa đến trước mặt cô gái. An Mạc Hạ không dám tin, cuối cùng Aaron cũng cho cô soi gương rồi. Trái tim cô đang cực kỳ căng thẳng bất an, cô chậm rãi mở đôi mắt. Vừa mở mắt đã nhìn thấy mình trong gương, vừa giống cô mà lại không giống cô. Cô gái trong gương rất tươi tắn, xinh đẹp, làn da trắng ngần, bóng sáng như ngọc, ngũ quan cân đối. Đặc biệt là đôi mắt, trong veo sáng ngời, vô cùng có hồn, tổng thể cho người ta một cảm giác vô cùng dễ chịu. An Mạc Hạ sững sờ ngắm một lúc lâu, mới định thần lại hỏi Aaron bên cạnh. Đây là tôi ư? Aaron gật đầu, nền tảng của cô rất tốt, chỉ là trước đây bị bản thân cô lãng phí. Con gái mà có làn da đẹp là cả người cũng sẽ thay đổi ngay. An Mạc Hạ vẫn có chút không dám tin, ngó trái ngắm vài người trong gương. Mấy năm nay, cô và Giang Doãn Hâm ở bên nhau. Bạch Tô Nghi cứ nói ra nói vào, khiến cô rất tự ti, không dám tẩy trang. Thậm chí ngủ cũng để nguyên lớp trang điểm. Cho nên da mặt mới càng lúc càng xấu, cộng thêm gu thời trang kinh khủng khiến cô trông thảm họa vô cùng. Đại thần, anh đúng là thần tượng của tôi đấy. Anh điều trị khuôn mặt của tôi tốt như vậy, sao vừa nãy anh còn làm ra vẻ mặt u sầu khổ sở? Cô không nhìn thấy sao? Aaron không vui chỉ vào một nốt mụn nhỏ không thể nhỏ hơn nữa bên má của An Mặc Hạ. Trên mặt cô còn có hai nốt mụn đó. An Mặc Hạ thở ra một hơi. Aaron là người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Hiện giờ cô rất hài lòng với khuôn mặt của mình. Không đúng, là vô cùng hài lòng. Trước đây đúng là điên nên mới nghe theo Bạch Tô Nghi trang điểm lung tung trên mặt suốt ngày. Đại thần, sau này tôi không cần đeo khẩu trang, cũng có thể ra ngoài bình thường phải không? Được. Aaron gật đầu, sau đó lấy ra mấy đồ dùng thường ngày ở trong hòm trang điểm của mình, trang điểm đơn giản cho An Mặc Hạ. Nhưng cô không thể ra ngoài với mặt mộc như thế này. Chốc nữa tôi sẽ thiết kế vài kiểu trang điểm phù hợp với cô. Cô học được rồi, sau này tự trang điểm. An Mặc Hạ lập tức gật đầu liên tục như đánh trống. Còn nữa, tôi mang cho cô mấy quyển tạp chí thời trang. Tôi cũng đã dán nhãn, đánh dấu những phong cách trang phục phù hợp với cô. Sau này cô đi mua quần áo theo kiểu dáng đó là được. Hôm nay tôi mang cho cô hai bộ quần áo, cô thử trước đi. Đại thần, tôi yêu anh quá đi. Anh đúng là cha mẹ tái sinh của tôi. An Mặc Hạ cảm động đến muốn khóc. Tuy Aaron này trông nghiêm khắc, lạnh lùng, thực chất lại vô cùng nhiệt tình. Trong khoảng thời gian tiếp xúc, An Mặc Hạ càng lúc càng thích anh ta. Aaron trừng mắt với cô gái trước mặt, khóe miệng lại khẽ cong lên. Anh ta vẫn luôn lăn lộn trong giới minh tinh, đấu đá lẫn nhau. Cũng rất ít gặp được cô gái nào đơn thuần, tốt bụng như An Mặc Hạ. Không khỏi có mấy phần thiện cảm. Được rồi, cô mau thay quần áo cho tôi xem đi. Còn có gì cần điều chỉnh? Sau đó chúng ta bắt đầu trang điểm. Aaron thúc giục. An Mặc Hạ giơ tay phải lên bày tư thế tuân lệnh, rồi lật đật chạy vào trong phòng. 10 phút sau, cô mặc áo sơ mi lộ vai và váy ngắn, thịnh hành nhất hiện nay từ trong phòng đi ra. Vì cổ áo sơ mi hơi rộng, lại là thiết kế lộ vai, không chỉ lộ ra một phần da trắng tuyết ở cổ và bờ vai tròn đầy, mà cũng thấp thoáng lộ ra đường rãnh lúc ẩn lúc hiện trước ngực, lại thêm độ dài của váy khá ngắn, đôi chân thon dài cũng lộ ra ngoài, giống như một đóa hoa trắng thanh khiết, thanh thuần, nhưng không quá hở hang, ngược lại còn kết hợp rất hoàn hảo với dáng người tinh tế gợi cảm của cô, trong nét quyến rũ còn có vẻ hoạt bát tươi mới. Lúc này, An Mặc Hạ hơi đỏ mặt, trước nay cô chưa từng mặc quần áo hở hang như vậy, bình thường quần ngắn nhất cũng chỉ có thể gần tới đầu gối, quần áo đa số cũng là áo phông và áo hốc đai rộng rãi. Quần áo hở hang nhất từng mặc có lẽ là áo cưới, nhưng ít nhất là áo cưới không lộ chân. Lại đây cho tôi xem. Aaron thấy An Mặc Hạ đứng một chỗ không nhúc nhích, lên tiếng nói trước. An Mặc Hạ vừa chậm rãi di chuyển về phía Aaron, vừa kéo váy của mình xuống, nghĩ rằng có thể kéo dài thêm một chút. Đại thần, bộ quần áo này thực sự hợp với tôi sao? Đi đến trước mặt Aaron, An Mặc Hạ hơi không chắc chắn hỏi, có phải là hở hang quá không? Rất hợp, cô không cần kéo váy của mình xuống như vậy đâu. Aaron không khách sáo đánh vào cái tay kéo váy của An Mặc Hạ, giúp cô kéo váy lên trên, lập tức cái chân trắng ngần lại lộ ra thêm một chút. An Mặc Hạ càng đỏ mặt, lại muốn kéo xuống theo phản xạ có điều kiện, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Aaron trừng nhìn. Đại thần, có váy dài hơn chút không? Aaron phớt lờ, thẳng thừng trả lời câu nói của An Mặc Hạ, kéo cô ngồi xuống sofa. Ngồi yên, bây giờ tôi trang điểm cho cô. An Mặc Hạ ngồi xuống, cô có cảm giác như mình chỉ mặc một cái quần lót thôi vậy. Nhưng dưới áp lực của Aaron, cô chỉ có thể buông thõng hai tay. Cũng may cô nhanh trí mặc một cái quần bảo hộ bên trong váy. Lúc làm việc, Aaron vô cùng nghiêm túc, động tác tay cũng hết sức nhanh nhẹn, giống như một người họa sĩ tay chân linh hoạt. Còn gương mặt của An Mặc Hạ chính là kiệt tác mà anh ta chuyên tâm sáng tác. Qua khoảng một tiếng, Aaron nhẹ nhàng phủ chút phấn hồng lên má của An Mặc Hạ. Sau đó anh ta dừng lại, lạnh nhạt nói, xong rồi. Dứt lời, anh ta kéo An Mặc Hạ đến một chiếc gương để cô tự ngắm mình. Nhìn người phụ nữ trong gương, An Mặc Hạ cảm thấy đã bị thu hút bởi vẻ đẹp tuyệt trần của bản thân. Nếu như ban nãy cô nhìn thấy da mình phục hồi lại, đã thấy đẹp lắm rồi, thì lúc này chỉ có một từ để hình dung về người phụ nữ trong gương, mỹ nhân. Được bàn tay điêu luyện của Aaron trang điểm, An Mặc Hạ trở nên xinh đẹp động lòng người. Nốt mụn trên mặt cũng được lớp make up xinh đẹp che đi. Vừa rồi An Mặc Hạ còn cảm thấy quần áo có chút hở hang, bây giờ lại trở nên phù hợp với phong cách make up thời thượng này. Đúng là chỉ có thể dùng từ đẹp để miêu tả. Đại thần, tôi không soi nhầm gương đấy chứ. Aaron trừng mắt nhìn cô thay cho câu trả lời. Vừa hay, hôm nay tôi rảnh, cô nghĩ xem nên mời tôi ăn gì đi. Bây giờ nhìn cô thế này, tôi tình nguyện mang cô đi ra ngoài. An Mặc Hạ còn đang ngắm nhìn mình trong gương, Nghe Aaron nói như vậy, cô lập tức đồng ý, nhưng ngay sau đó lại nghi ngờ hỏi. Đại thần, trước kia mỗi lần anh tới đều rất vội vàng, hôm nay không cần trang điểm cho Sở Mạn Doanh sao? Không cần, hôm nay cô ấy hoãn hết tất cả công việc rồi. An Mặc Hạ muốn hỏi nguyên nhân, nhưng chợt nhớ tới tin nhắn cô đã thấy trong điện thoại của Chu Dịch Phong. Cô lập tức hiểu ra, cảm giác khó chịu lúc trước bị cô lờ đi lại xuất hiện. Sở Mạn Doanh chắc chắn phiền não vì chuyện mang thai con của Chu Dịch Phong. Giờ đã 5 giờ rồi, cũng sắp đến giờ ăn tối. Chúng ta đi thôi, nhân tiện tôi chọn thêm cho cô mấy bộ quần áo. Aaron ở bên cạnh nhìn đồng hồ đeo tay, rồi đeo thêm hộp trang điểm lên vai. An Mặc Hạ cũng không nghĩ linh tinh nữa, sải bước theo Aaron ra khỏi nhà. Bữa cơm này ăn rất thoải mái, dù đã tốn của An Mặc Hạ không ít tiền. Dọc đường đi, cảm nhận được những ánh nhìn chăm chú từ người xung quanh. Cô có cảm giác bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm, đó là cảm giác trước nay chưa từng có. Hóa ra, người đẹp đi ra ngoài đều sẽ như vậy. Điều này khiến cô lập tức trở nên tự tin hơn. Cô ngẩng cao đầu, bước chân cũng tự tin hơn rất nhiều. Sau khi tạm biệt Aaron, An Mặc Hạ về nhà một mình. Lúc này đã hơn 9 giờ tối. Trong nhà vẫn tối om, chắc chắn Chu Dịch Phong còn chưa có về nhà. Đột nhiên, trong lòng An Mặc Hạ có cảm giác trống rỗng. Không biết vì sao, đột nhiên cô rất muốn để Chu Dịch Phong nhìn thấy dáng vẻ của mình hôm nay. Không biết anh nhìn thấy xong thì sẽ có phản ứng gì. Cô cố ý ngồi trong phòng đợi một lát, mãi đến 10 giờ hơn mới từ bỏ ý định đi vào phòng vệ sinh. Hôm nay Aaron đã dặn cô mỗi ngày nhất định phải tẩy trang sạch sẽ mới được đi ngủ. Làm sạch mặt là một bước quan trọng để bảo vệ da. An Mặc Hạ làm theo cách mà Aaron dạy, tẩy sạch sẽ lớp trang điểm đẹp đẽ trên mặt mình, rồi cởi quần áo, nằm vào trong bồn tắm. Lúc này không gian xung quanh yên tĩnh, suy nghĩ của An Mặc Hạ trở nên hỗn loạn. Trong đầu cô thoáng qua rất nhiều kỷ niệm với Giang Doãn Hâm. Trước giờ cô luôn cho đi tất cả những gì mình có, mà dường như người đàn ông đó chưa từng làm gì vì cô cả. Còn Bạch Tô Nghi luôn ra vẻ thảo mai, đáng thương trước mặt cô, lại là người tâm địa độc ác nhất. Đúng là trước kia cô mắt mù rồi. An Mặc Hạ càng nghĩ thì càng rối, quyết định không suy nghĩ nữa. Cô tự dìm đầu mình dưới bồn tắm. Cô lớn lên bên bờ biển, bơi rất giỏi, nên nín thở dưới nước lâu cũng không có vấn đề gì cả. Đúng lúc đó, cửa biệt thự mở ra, Chu Dịch Phong lê cơ thể mệt mỏi vào trong nhà. Hôm nay anh định về sớm, lại bị một chuyện khẩn cấp cản trở, còn bị ép uống thêm mấy ly rượu. Lúc này đây, anh thấy hoa mắt chóng mặt. Đi tới bên sofa, Chu Dịch Phong tiện tay cởi áo khoác, đầy mùi rượu ra, rồi cởi đến nút áo sơ mi, cuối cùng đi vào phòng tắm. Cửa phòng tắm không khóa, vì đầu óc cũng không tỉnh táo, nên Chu Dịch Phong chưa xác định bên trong có người hay không, đã cởi áo sơ mi ném xuống cạnh bồn tắm, lại cởi thắt lưng, rồi quần tây, lộ ra đôi chân thẳng tắp. An Mặc Hạ nằm trong bồn tắm, không nghe được động tĩnh bên ngoài, đến khi cô chuẩn bị nhô đầu ra khỏi bồn, có thứ gì đó đụng vào chân. Ngay sau đó cô cảm thấy đột nhiên bị một vật nặng đè xuống. Cô lập tức nhô đầu lên. Đến khi biết là chuyện gì xảy ra, cô sợ hãi kêu lên thất thanh. Chu Dịch Phong đang ngồi trên cơ thể trần trụi của cô. Hai người tiếp xúc với nhau với tư thế cực kỳ mập mờ. Anh, lưu manh, anh tránh ra. An Mặc Hạ vừa đẩy người đang đè trên người ra, lại vừa nóng mặt la hét. Cô lớn như vậy, nhưng chưa từng thân mật với đàn ông nào, kể cả Giang Doãn Hâm. Cô cố chấp cho rằng hai người kết hôn xong mới có thể phát sinh quan hệ, mà dường như Giang Doãn Hâm cũng không quá để ý đến chuyện đó nên không làm khó cô. Chu Dịch Phong đang choáng váng, lại bị tiếng kêu oai oái của An Mặc Hạ làm cho tỉnh táo lại đôi chút. Anh hơi giật mình, nhìn người phụ nữ bị mình đè dưới thân. An Mặc Hạ, sao cô lại ở đây? Tôi đang tắm ở đây chứ sao? Đồ lưu manh, mau tránh ra! An Mặc Hạ nghiến răng nghiến lợi, tay còn dán chặt lên ngực của người đàn ông, cảm giác từ ngón tay truyền tới khiến cô hốt hoảng. Nói thật, vóc dáng của Chu Dịch Phong rất đẹp, khóe mắt mạnh mẽ, đường cong hoàn mỹ, còn có một đường nhân ngư mờ, không khỏi khiến cô đỏ mặt tim đập. Nhưng cô nhanh chóng lại bỏ những suy nghĩ khó hiểu ấy, bắt đầu dùng sức đẩy người đàn ông trên người mình ra. Nhưng cô càng dùng sức thì chuyện lại càng không như mong muốn. Chu Dịch Phong vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà An Mặc Hạ đã bôi sữa tắm lên trên người rất trơn. Cô đẩy anh chỉ khiến anh sát lại gần hơn. Tư thế của hai người lúc này còn mập mờ hơn ban nãy nữa. Chu Dịch Phong xoay người đối mặt với An Mặc Hạ đang dán sát mình. Hai cơ thể không có khe hở nào. Hai gương mặt cũng gần trong gang tấc. Hơi thở đan xen, giày dừa quấn quýt với nhau. Sữa tắm trên người An Mặc Hạ tỏa ra mùi thơm tràn ngập bầu không khí đầy hơi nước. Xông vào mũi của Chu Dịch Phong lập tức khiến cho tim anh đập rộn lên. Cũng không biết là bản năng cơ thể của người đàn ông hay do men rượu tác động, Chu Dịch Phong cảm thấy người phụ nữ đang đỏ mặt này vô cùng quyến rũ, nhìn có vẻ khác ngày trước, nhưng vẫn hoàn toàn giống. Đôi mắt sáng ngời khiến anh có ham muốn xâm chiếm. Nghĩ như vậy, Chu Dịch Phong cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đỏ mê người của cô. Hơi thở thuộc về Chu Dịch Phong bỗng chốc bao trùm khắp khoang miệng của An Mạc Hạ. An Mạc Hạ sững sờ ngay tại chỗ, nhất thời không biết phải đẩy người đàn ông trước mặt ra, chỉ đờ đẫn trợn tròn hai mắt. Nhìn khuôn mặt điển trai của anh, ánh mắt hơi say, đang khép lại. Lông mi còn dài và đẹp hơn con gái. Lúc này, An Mạc Hạ cảm thấy hơi mê đắm. Cho đến khi chuông điện thoại bên ngoài vang lên, An Mạc Hạ mới hoàn hồn, dùng toàn bộ sức lực đẩy người đàn ông trên người mình ra, sau đó phi nhanh ra khỏi bồn tắm, quấn khăn tắm quanh người, rồi chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Chuông điện thoại trong phòng khách vang lên không ngừng, là của Chu Dịch Phong, người lúc này gọi điện thoại cho anh là Sở Mạn Doanh. Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ nhanh chóng chạy về phòng, trong lòng cảm thấy hơi chua xót, buồn bực. Nụ hôn này giữa cô và Chu Dịch Phong là cái thá gì chứ? Tối nay An Mạc Hạ mất ngủ, không chỉ vì nụ hôn trong phòng tắm, mà vì sau khi Chu Dịch Phong nhận được cuộc điện thoại kia, anh bỏ đi ngay trong đêm, đồng thời sáng ngày hôm sau vẫn không quay trở lại. An Mạc Hạ tỉnh dậy như thường là một bàn đồ ăn sáng thịnh soạn. Hôm nay cô làm bữa sáng kiểu Trung, có cháo, quẩy, trứng chiên, thêm hai chiếc bánh cà rốt khoai tây. Có điều không có ai động đến bàn đồ ăn này. Chu Dịch Phong không ở đây, còn cô không có hứng ăn. An Mạc Hạ nhìn bàn đồ ăn liền thở dài. Sau đó cô ăn mặc trang điểm, dựa theo cách Aaron dạy cô hôm qua. Thực ra thì có mấy chỗ cô không nhớ kỹ, vậy nên cô liền gọi điện hỏi Aaron. Hôm nay Aaron không bận. Sau khi nhận điện thoại của An Mạc Hạ, liền giải thích cho cô vô cùng cặn kẽ. Aaron đại thần, hôm nay anh bận không? Khi chuẩn bị cúp máy, An Mạc Hạ không kìm được hỏi. Cũng bình thường thôi, chỉ nhận mấy việc vặt. Có điều đều là minh tinh hạng ba, trễ tí cũng được. Hôm nay Sở Mạn Doanh tạm thời dừng tất cả công việc sao? Đúng vậy, cô ấy cảm thấy không khỏe. Nghe nói đêm qua đi viện, có thể một thời gian nữa mới làm việc tiếp được. Vừa hay, tôi cũng có mấy ngày rảnh rỗi. Nếu như có gì cần hỏi thì cô có thể hỏi luôn. Sau này khéo tôi không còn thời gian bắt máy của cô nữa. Được rồi, cảm ơn đại thần. An Mạc Hạ cúp máy, trong lòng cảm thấy khó chịu. Nếu như cô đoán không sai, tối qua Chu Dịch Phong ra ngoài tìm Sở Mạn Doanh. Tối qua cô còn ôm chút hy vọng Chu Dịch Phong chỉ tạm thời có chuyện. Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ tự cười chế giễu bản thân. Sao dạo này cô cứ lo lắng cho Chu Dịch Phong vậy? Anh vốn là một tay chơi, cô đâu phải không biết. An Mạc Hạ lắc đầu bước ra khỏi phòng. Dựa theo sự hướng dẫn của Aaron, An Mạc Hạ từng bước thay đổi các khuyết điểm trên mặt mình, sau đó đổi sang một bộ quần áo tự tay Aaron chọn cho cô, vừa thanh thuần lại xen lẫn chút gợi cảm. Đôi chân dài trắng nõn nà của cô lộ ra, An Mạc Hạ đứng trước gương, trang điểm xong, mặc dù không được hoàn hảo như Aaron làm, nhưng cũng được 7-8 phần, dáng vẻ này đi ra ngoài, nói có thế nào thì cũng là một người đẹp. Cô lại mỉm cười, nhìn mình trước gương, sau đó mới cầm túi lên bước ra khỏi cửa. Cô tính toán kỹ lưỡng, mấy ngày nay, việc cô phải làm là đi ra ngoài lượn vài vòng, học từng cử chỉ hành động của mấy người đẹp khí chất. Trên đường đến đây, ánh mắt của An Mạc Hạ thường nhìn về phía mấy cô gái xinh đẹp, nhưng cô không nhận ra trong mắt của người ngoài, cô cũng là một mỹ nữ xinh đẹp. Người qua đường dù là nam hay nữ đều không kìm được mà nhìn cô thêm mấy lần, đặc biệt là đôi chân dài mê người của cô, trong đó bao gồm một đôi nam nữ ở không xa. Cô gái khoác tay anh chàng, cô ta như chim non e ấp trong lòng mẹ. Cô ta nép người vào cánh tay của anh ta, vốn đang vui vẻ nói chuyện. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của anh chàng đang nhìn về phía An Mạc Hạ, cách đó không xa, cô gái hơi mất hứng. Doãn Hâm, những gì em nói với anh có nghe không? Giang Doãn Hâm lúc này mới hoàn hồn. Tô Nghi, em vừa nói gì cơ? Em vừa nói, hôm nay anh thành công tiếp nhận một vụ án lớn, chúng ta có thể đi đâu đó ăn mừng không? Ừ, tùy em thấy thế nào cũng được. Tùy tiện thế, trước khi anh đâu có như vậy. Giang Doãn Hâm, anh còn thích em không thế? Bạch Tô Nghi dừng bước, khó chịu trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Sao lại không? Trong lòng anh chỉ có em thôi. Giang Doãn Hâm nói xong, liền đẩy cánh tay đang chắn trước mặt mình ra. Anh đừng có lừa em, anh thích em còn đi nhìn người phụ nữ khác. Bạch Tô Nghi đang nói, bỗng vô tình nhìn thấy An Mạc Hạ đứng đằng xa. Có phải đàn ông chỉ cần nhìn thấy phụ nữ đẹp đều vậy không? Hơn nữa, tại sao anh lại đeo đồng hồ An Mạc Hạ tặng? Anh còn nhớ cô ta sao? Giang Duẫn Hầm liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, nhức đầu nên đôi lông mày nhíu lại. Em nói cái này ha? Đồng hồ này bây giờ không còn được sản xuất nữa. Anh chẳng qua chỉ thích nó thôi. Sao có thể nhớ mãi không quên đồ xấu xí như An Mặc hả? Em nghĩ nhiều quá đấy. Nếu như em không thích cái đồng hồ này, sau này anh sẽ không đeo nữa là được. Bạch Tô Nghi quan sát cẩn thận Giang Doãn Hâm, phát hiện ra anh ta không giống như đang nói dối. Vậy nên hài lòng gật đầu nói. Nói thế còn được. Vừa dứt lời, cô ta lại khoác tay Giang Doãn Hâm. Vậy anh vứt hết đồ An Mặc hạ tặng cho anh được không? Ngoài ra, em không cho phép anh nhìn người phụ nữ khác. Được rồi, anh đồng ý là được chứ gì, em yêu. Giang Doãn Hâm thở dài, đúng là con gái, có những lúc vô lý thật đó. Lúc trước, ở bên Bạch Tô Nghi, anh bị thu hút bởi vẻ đẹp dịu dàng ấm áp của cô ta. Đàn ông ấy mà, ai lại không thích phụ nữ xinh đẹp dịu dàng cơ chứ? Vì cô ta, anh ta vứt bỏ cả An Mặc hạ tốt đến thế. Nhưng bây giờ, anh ta lại cảm thấy Bạch Tô Nghi như biến thành một người phụ nữ chanh chua. Vẻ dịu dàng lúc trước biến mất, hơn nữa trông cô ta cũng chẳng xinh đẹp đến vậy, kém xa người đẹp ban nãy. Có điều... Người đẹp vừa đi qua đường ban nãy khiến anh ta cảm thấy quen thuộc đến lạ. Liệu có gặp ở đâu đó rồi không? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 1 của bộ tiểu thuyết ngôn tình mang tên Cô vợ nhặt của Chu Tổng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.